Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đối chiến Sở Thiến. Xem ra, người biến thành chất thải đồn đại, cũng không có thể tin. Có điều như vậy cũng tốt. Tiền Hướng Tiền cười nói, này trên võ đài một người trong tay đao, một người trong lòng bàn tay kiếm, hai người giằng co lấy. Tiền Hướng Tiền hét lớn một tiếng, một luồng bàng bạc linh khí đột nhiên từ trong thân thể bộc phát ra. Này bàng bạc linh khí bao phủ toàn bộ võ đài, mơ hồ tạo thành cường hãn uy thế. Này uy thế bên trong còn đầy dẫy sắc bén, nếu là quét đến trên người, liền phảng phất bị lợi kiếm đâm trúng giống như vậy. Lúc này Tiền Hướng Tiền trên tay trường kiếm, từng đạo hàn khí không ngừng từ trong bốc lên, hình thành một đạo hàn băng kiếm khí, hàn băng kiếm, chém, từng đạo hàn băng kiếm khí ngưng tụ ở Tiền Hướng Tiền phía trên, hóa thành trăm trượng hàn băng cự kiếm, còn đang một luồng đóng băng hết thảy lạnh giá khí tức. Sau đó cự kiếm hung hăng hướng về Giang Thiên chém đi qua. Giang Thiên nhìn gào thét mà đến hàn băng cự kiếm, cũng không có bất kỳ e ngại, trực tiếp vung ra trong tay chi đao, hướng về hàn băng cự kiếm chém tới. Đồng thời Giang Thiên tay trái không ngừng kết ấn, linh khí không ngừng nhô ra, đem Giang Thiên vây lại, phảng phất là tròng lên một cái linh khí hóa thành quần áo. Giang Thiên, ngươi vẫn là như vậy cuồng. Lại vẫn giống như trước đây lấy thân thể máu thịt chống đối kiếm chiêu của ta. Đáng tiếc, ta đã không ở này đây trước cái kia ta. Tiền Hướng Tiền nói, Tiền Hướng Tiền, không phải ta quá ngông cuồng, mà là của nhược điểm quá rõ ràng. Giang Thiên khẽ lắc đầu cười nói, Giang Thiên trường đao trong tay không có bất kỳ tăng cường dấu hiệu, như cũ là hướng về hàn băng cự kiếm bổ tới. Oanh! Một tiếng to lớn tiếng va chạm truyền đến, trường kiếm cùng hàn băng cự kiếm hung hăng đụng vào nhau. Mọi người vốn tưởng rằng này trường đao căn bản chống đối không được này hàn băng cự kiếm. Có điều tuyệt đối không ngờ rằng, này nhìn như phổ thông trường đao, thế như trẻ tre một bên, đem này phi thường hung mãnh hàn băng cự kiếm, trực tiếp chém thành hai nửa, đang lúc mọi người trong mắt. Này hàn băng cự kiếm giống như khối đậu phụ bình thường yếu đuối. Ngay sau đó Giang Thiên trong mắt chợt lóe sáng, đi thẳng tới Tiền Hướng Tiền trước người, một trường trực tiếp duỗi ra. Lúc này Tiền Hướng Tiền cũng trực tiếp duỗi ra một trường để ngăn cản. Hai trường tương ứng, hai người này linh khí đã ở không ngừng va chạm, tạo thành từng đạo sóng linh khí. Rất nhanh Tiền Hướng Tiền liền bị Giang Thiên đánh bay nói lôi đài mép sách. Lề sách ra, phun ra một ngụm máu tươi đến. Ngươi còn có tiếp tục sao? Giang Thiên dò hỏi, mà Tiền Hướng Tiền đứng dậy liên tục nhìn chằm chằm vào Giang Thiên. Ánh mắt có chút không cam lòng. Có điều chỉ chốc lát sau, lại xuất hiện bất đắc dĩ. Chậm rãi nói rằng, là ta thua. Sau đó Tiền Hướng Tiền đem trường kiếm thu hồi, chạm đích rời đi võ đài. Đây là Giang Thiên la lớn, Tiền Hướng Tiền, ngươi là thật tốt đối thủ, chờ mong lần sau cùng ngươi tái chiến. Như vậy rất tốt, Tiền Hướng Tiền quay đầu nói rằng, sau đó khoát tay áo một cái, liền biến mất ở trong bể người. Giang Thiên sau đó đi tới lôi đài trung ương, nhìn phía dưới lôi đài, bình tĩnh nói, không biết còn có vị bằng hữu kia trên võ đài theo ta một trận chiến. Dưới đài một mảnh ầm ầm, đã từng náo động toàn bộ Thanh Châu Thành, lại đột nhiên biến thành chất thải, biến mất hơn một năm. Giang Thiên lần thứ hai hung hăng trở về. Lúc này Sở gia gia chủ đứng dậy nói rằng, lại không ai nghênh chiến, con gái nên ngươi ra sân. Rất nhanh Sở Thiến bóng người phập phù rơi vào Giang Thiên trước mặt. Mỹ lệ trong con người lộ ra một tia vẻ tò mò. Ta nghe nói qua ngươi, ta một mực như này Giang Thiên đến tột cùng là một thế nào thiên tài. hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, đến đây đi, ta là người cuối cùng người khiêu chiến. Sở Thiến chậm rãi nói rằng, Giang Thiên ngẩn người, có chút giở khóc giở cười nói, có thể hay không không đánh, lại nói ngươi là nữ hài tử, ta không tốt ra tay. Không được, nếu là ta nam nhân, nhất định phải mạnh hơn ta, không phải vậy dựa vào cái gì chinh phục ta. Sở Thiến nói qua, liền lấy ra một cái trường kiếm, nhất định phải đánh à. Giang Thiên vẫn chưa nói hết, lúc này Giang Thiên trong đầu truyền đến Triệu Trần thanh âm của. Xem ra thiên cấp linh kỹ, ngươi không vang muốn, được, sở tiểu thư, ngươi cẩn thận rồi. Giang Thiên lập tức đáp ứng nói, Sở Thiến không có ở nói thêm cái gì, vừa ra tay chính là quang mang vạn trượng hướng về Giang Thiên phủ xuống. Ngự kiếm, chỉ thấy Sở Thiến trường kiếm trong tay, tuột tay mà ra, bay đến giữa không trung, mà Sở Thiến trực tiếp điều khiển phi kiếm này, hướng về Giang Thiên vọt tới. Giang Thiên tự nhiên là nhấc lên trường đao, tiến lên nghênh tiếp. Rất hiển nhiên Giang Thiên trường đao không sánh được Sở Thiến trường kiếm. Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang, Giang Thiên trường đao chia ra làm hai, lại bị Sở Thiến trường kiếm cho chặt đứt. Giang Thiên cấp tốc lùi về sau, rời đi trường kiếm phạm vi công kích, nhìn trong tay đoạn đao, không nghĩ tới chính mình cái này trường đao làm sao không đỡ nổi một đòn. Có điều Sở Thiến cũng không có buông tha Giang Thiên, mà là tiếp tục công kích. Ngự kiếm, phân, lúc này chỉ thấy không trung trường kiếm chia làm mấy chục thanh trường kiếm. Bay thẳng đến Giang Thiên lần thứ hai vọt tới, Giang Thiên cũng là cấp tốc làm ra phản ứng, không ngừng nhanh chóng tránh né những này trường kiếm. Rất nhanh Giang Thiên liền tránh thoát vì lẽ đó trường kiếm công kích. Nhưng lúc này một nắm đấm xông tới mặt, Giang Thiên giơ lên tay trái của chính mình, một phát bắt được Sở Thiến nắm đấm, làm cho Sở Thiến không cách nào ở cạnh trước một bước. Lúc này Sở Thiến trong lòng hơi khiếp sợ, không nghĩ tới Giang Thiên phản ứng nhanh như vậy, còn có thể ung dung đỡ lấy chính mình một quyền. Ngồi ở phía trên từ Sở gia gia chủ hài lòng gật gật đầu, tựa hồ rất hài lòng Giang Thiên. Hắn tự nhiên là biết Giang Thiên chuyện tình, có điều xem hiện tại Giang Thiên đã khôi phục, chỉ cần trên đường không ngã xuống, tương lai nhất định đại lục này cường giả. Thấy Giang Thiên hữu quyền nổ ra, Sở Thiến lập tức lui về phía sau vài bước, mà Giang Thiên trực tiếp đánh hụt. Sở Thiến con người khẽ nhúc nhích, một luồng linh khí hung hãn tuôn tới. Giữa không trung những kia trường kiếm dồn dập đi tới Sở Thiến trước mặt. Những này trường kiếm ở trở lại Sở Thiến trước mặt trong quá trình từ từ dung hợp, cuối cùng lần thứ hai biến trở về một thanh trường kiếm. Lúc này Sở Thiến chu vi cũng hí hí tiếng xé gió. Này cỗ làm người sờn cả tóc gáy khí tức vừa ra. Giang Thiên khẽ cau mày, hiển nhiên là một sát chiêu. Bên trong võ đài hơi hơi gần mọi người sắc mặt trên cũng không kinh ý toát ra từng tia một sợ hãi tâm ý, không khỏi liền lùi lại vài bước tránh né này dọa người khí tức. Sau đó Sở Thiến nắm chặt trường kiếm không ngừng múa lên, lít nhà lít nhít kiếm khí như sóng lớn mãnh liệt bình thường hướng về Giang Thiên bao phủ tới. Những này lít nhà lít nhít kiếm khí như cùng là phải đem nơi này hết thảy đều che hết. Lạnh giá kiếm khí làm cho trên võ đài nhiệt độ kịch liệt dưới đột nhiên. Đắc tội rồi, Giang Thiên thản nhiên nói. Trực tiếp Giang Thiên nắm một cái đoạn đao, dùng sức vung lên, này mãn thiên kiếm khí trong nháy mắt vỡ vụn, bị Giang Thiên đoạn nhận hung hăng chặt đứt giống như vậy. Trên không trung dường như lá cây theo gió tung bay, sau đó ngay sau đó lần thứ hai múa đao, nhất thời liền này chung quanh lôi đài linh khí phảng phất bị cái gì sức mạnh vô hình cho dẫn dắt. Cấp tốc hình thành áp lực cực lớn, không ngừng áp bức ở Sở Thiến trên người, áp lực thật là mạnh, nhanh lui về phía sau.